Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Cối Đá Nguyên Hồn ngoài ý liệu không có phản bác, mà là lần nữa lấy ra một cái nhẫn ném cho Mạc Vô Kỵ nói, trong này có đông đảo pháp bảo, ngươi có thể tùy tiện chọn chính bản thân dùng. Mạc Vô Kỵ trái lại giận dữ nói, ngươi quả nhiên âm hiểm. Cối Đá Nguyên Hồn giọng nói có chút hàn, ta thế nào âm hiểm? Ta đưa cho ngươi pháp bảo, kém nhất cũng là trung phẩm thần khí. Ta cũng không tin ngươi dám cầm Côn Ngô kiếm loại vật này chung quanh rêu rao. Mạc Vô Kỵ khinh thường nói, trong này pháp bảo đều là ngươi giết người đoạt sao? Ngươi có đúng hay không muốn ta đi dùng những thứ pháp bảo này, sau đó bị người quen của những người này thấy, mượn đao giết người, để cho người khác giết chết ta. Ta nói ngươi âm hiểm, chẳng lẽ nói sai rồi? Ngươi, Cối Đá Nguyên Hồn còn thật không có nghĩ nhiều vậy, nghe được Mạc Vô Kỵ nói, hắn bị tức thiếu chút nữa không thở nổi. Tốt, vậy ngươi lại đem giới chỉ cho ta, ta sẽ cho ngươi đồ khác. Cối Đá Nguyên Hồn dường như rất là kiêng kỵ lôi hồ trong tay Mạc Vô Kỵ, lại một lần nữa nhịn được phẫn nộ. Mạc Vô Kỵ trực tiếp lại đem giới chỉ thu hồi, giọng nói chuyển nhạt nói, ta tuyệt đối không có khả năng lại đem mấy thứ này giao cho ngươi, nếu mà ngươi lại cho chiếc nhẫn của ta bên trong ẩn tàng một hai kiện pháp bảo ta không có phát hiện, kết quả bị người quen biết pháp bảo này phát hiện, ta nhất định phải chết. Mấy thứ này ta chuẩn bị mang tới địa phương khác vứt bỏ, không thể để cho ngươi tiếp tục hại ta. Tốt, tốt. Cối Đá Nguyên Hồn liên tiếp nói mấy cái tốt, nếu mà hắn có thân thể, hắn rất khó bảo đảm chính bản thân không bị Mạc Vô Kỵ tức giận khạc ra mấy búng máu. Nếu mà ngươi có lòng thành, còn không bằng lại đem hết thảy tài liệu luyện khí đều cho ta. Bản thân ta học tập luyện khí, có lẽ tương lai còn có thể luyện chế một hai kiện cực phẩm thần khí dùng một chút. Mạc Vô Kỵ cắt đứt Cối Đá Nguyên Hồn phẫn nộ. Cối Đá Nguyên Hồn tức giận quát lên, ngươi chẳng lẽ không biết luyện khí sẽ tiêu hao thời gian không ít hơn so với luyện đan sao? Ngươi không có giả tâm luyện đan, lẽ nào đã có giả tâm luyện khí? Mạc Vô Kỵ như không có chuyện gì xảy ra nói, không có vấn đề a, yêu thích hiểu hay không? Ta cũng không trông cậy vào luyện chế ra pháp bảo tốt, ta thích tốt luyện khí lúc bình thường không có chuyện gì làm, rèn mấy cái xà beng quốc đất có được hay không? Mạc Vô Kỵ vừa mới còn nói muốn luyện chế vài món cực phẩm thần khí dùng một chút, hiện tại lại còn nói cũng không trông cậy vào luyện chế ra cái gì tốt pháp bảo. Cối Đá Nguyên Hồn thiếu chút nữa bị Mạc Vô Kỵ tức điên. Nghĩ đến Mạc Vô Kỵ kinh khủng lôi hồ, hắn vẫn là lấy ra một cái nhẫn ném cho Mạc Vô Kỵ. Cái giới chỉ này ném cho Mạc Vô Kỵ sau đó, hắn liền không nói chuyện như trước nữa. Nếu mà Mạc Vô Kỵ lòng tham không đáy, vậy thì mọi người liều mạng sao? Hắn như cũ có thể giết chết con kiến hôi nho nhỏ tham lam này, cùng lắm thì lại bỏ ra cái vài trăm vạn năm mà thôi. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ hạ xuống rơi vào trong giới chỉ. Khi hắn thấy rõ ràng trong giới chỉ trồng chất như núi cao cấp tài liệu luyện khí sau đó, trong lòng hắn hầu như kích động muốn hô một tiếng. Hắn hiện tại thiếu hụt chính là tài liệu luyện khí. Những thứ này tài liệu luyện khí tại bên trong thần vực cũng đều là giá cao bảo vật. Bây giờ bị hắn một lần thu được nhiều như vậy, há có thể mất hứng. Trong lòng vui vẻ, Mạc Vô Kỵ vẫn là không chút hoang mang lại đem giới chỉ thu hồi. Cũng vậy đồng thời thu hồi lôi hồ. Đưa ta đi ra ngoài đi, cái đảo Mai Rùa này không sai. Ta đang ở trên đảo tìm một chỗ dàn xếp xuống, sau đó học tập luyện khí. Mạc Vô Kỵ một bên thu trận kỳ, một bên nói. Ngươi còn muốn như thế nào? Trong Cối Đá thanh âm hoàn toàn là nhịn không được tâm tình của mình. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ nói. Tịch Diệt Hải này đáng sợ như thế, ta có thể đi đến nơi đây hoàn toàn là vận khí. Nói lời trong lòng, ta sớm hối hận qua sông Tịch Diệt Hải. Hiện tại thật vất vả tìm được cái hải đảo này, ta chỉ ít phải ở chỗ này tu luyện tới thần quân lại đi. Hơn nữa ta cuồng bạo tiếng sấm, chỉ có thể ở cái chỗ này mới thích hợp nhất tu luyện. Dù cho biết rõ Mạc Vô Kỵ đang ba sàm ba láp, nguyên hồn trong Cối Đá vẫn là hết cách. Trừ phi hắn thật cùng Mạc Vô Kỵ xếp hình chia tay, trước khi hắn gần thành công, há có thể thật cùng Mạc Vô Kỵ trở mặt. Cối Đá nguyên hồn cố nén nội tâm phẫn nộ ném ra một cái phương vị bàn nói, phương vị bàn này chỗ điểm đỏ chỗ có một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này trực tiếp có thể đem ngươi truyền tống qua Tịch Diệt Hải. Chẳng lẽ lại đem ta truyền đưa trở về sao? Ta thật vất vả từ thần vực tới được. Mạc Vô Kỵ nắm lấy phương vị bàn, nội tâm đã kích động khó có thể. Cối đá nguyên hồn hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn qua sông Tịch Diệt Hải, chí ít còn cần thời gian vài chục năm, mà cái truyền tống kia có thể dễ dàng lại đem ngươi truyền đưa qua. Hắn thề, chờ hắn khôi phục thực lực sau đó, hắn thứ nhất muốn giết chính là nho nhỏ dục thần con kiến hôi trước mắt này. Dù cho năm đó cửu nhân làm hắn thân thể nổ nát, lúc này cũng so với dục thần con kiến hôi trước mắt này đáng yêu hơn một phần. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Nếu như không có truyền tống trận, ta lại trở về chơi cùng ngươi a. Mạc Vô Kỵ nói xong thân hình lóe lên, chung quanh áp lực khí tức giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Hắn rất dễ liền chạy ra khỏi bồn địa đảo vỏ rùa. Vừa ra đảo vỏ rùa, Mạc Vô Kỵ liền trực tiếp điều khiển hạ phẩm thần khí dựa theo phương vị vòng lên điểm đỏ bay đi. Lần này tuy rằng thiếu chút nữa bị cái kia cối đá nguyên hồn giết chết, thu hoạch lại càng nhiều. Không nói này một đống cao cấp tài liệu luyện khí, chính là này luyện đan một đống ngọc giản, cũng đủ để cho hắn hài lòng. Cối đá nguyên thần không có nói sai. 3 ngày sau, Mạc Vô Kỵ phi thuyền ngừng lại, hắn đã đến điểm đỏ chỗ ở vị trí. Thu hồi phi thuyền, Mạc Vô Kỵ trực tiếp vừa vào trong biển. Truyền tống trận vị trí tại phía dưới Thanh Hải đảo, Mạc Vô Kỵ đủ tìm tốn gần nửa ngày thời gian, lúc này mới hạ xuống rơi vào đáy biển. Mạc Vô Kỵ vừa đưa ra, đã nhìn thấy truyền tống trận ở đáy biển. Truyền tống trận này không biết là tài liệu gì kiến tạo lên, thành lập ở chỗ này cũng không biết đã bao nhiêu năm, vẫn không có nửa điểm ăn mòn hình dạng. Hơn nữa tài liệu kiến tạo truyền tống trận, rất nhiều Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không quen biết. Khi Mạc Vô Kỵ sải bước truyền tống trận, hắn liền biết mình quên mất một món đồ. Truyền tống trận này yêu cầu đỉnh cấp thần tinh, mà hắn hiện ở nơi nào còn có thượng phẩm thần tinh. Hết lần này tới lần khác nguyên thần kia một quả thần tinh cũng không có cho. Bất đắc dĩ, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể lấy ra khúc du đưa cho thượng phẩm thần linh mạch. Từng đạo trận kỳ bị Mạc Vô Kỵ tế xuất, thượng phẩm thần linh mạch thần linh khí bị Mạc Vô Kỵ dẫn linh trận toàn bộ dẫn tới truyền tống trận mấy cái truyền tống linh cái rãnh. Để cho Mạc Vô Kỵ líu lưỡi chính là, tại truyền tống trận khởi động sau đó, thượng phẩm thần linh mạch thần linh khí trực tiếp tạo thành từng đạo vòng xoáy bị truyền tống trận cuốn đi. Thượng phẩm thần linh mạch cũng lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy tan rã. Theo truyền tống trận chung quanh quang mang càng ngày càng mạnh, Mạc Vô Kỵ rốt cục bị một đoàn quang mang cuốn lấy, từ đáy Tịch Diệt Hải biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, làm nông dân dùng Mạc Vô Kỵ tu vi như thế đều cảm thấy một loại mãnh liệt ngất xỉu, có thể thấy được khoảng cách này có bao xa. Chờ lúc hắn thanh tỉnh lại, hắn ở vào giữa một cái truyền tống trận. Mạc Vô Kỵ không có ra truyền tống trận, thần niệm của hắn lập tức liền quét ngang đi ra ngoài. Tựa hồ là trong lòng đất một cái nhà đá, phía ngoài phòng không có cửa, ngược lại có một tầng ngăn cách thần niệm cấm chế. Tại bên ngoài cấm chế chính là bùn đất cùng cát đá. Bởi vì cấm chế nguyên nhân, thần niệm của hắn không cách nào quan sát được địa phương xa sâu. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là một cái địa phương trường kỳ không ai tới được. Xác nhận chưa nguy hiểm, Mạc Vô Kỵ đi ra truyền tống trận lại đi qua ngăn cách thần niệm cấm chế, đồng thời xuất ra một quả độn thổ phù. Trong các thuộc tính độn thuật, Mạc Vô Kỵ chỉ biết phong độn thuật. Muốn độn thổ, hắn chỉ có thể mượn độn thổ phù. Hơn nửa canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ đứng ở mặt đất. Hắn lại ở một cái hoang vu trang viên, trong trang viên tàn tường đổ nát, lộ ra cực kỳ hoang vắng. Mặc dù là ban ngày, nơi này vẫn có chút âm sâm. Mạc Vô Kỵ nhớ lại Lôi Kiếm Sơn Trang, nơi này hình như cùng Lôi Kiếm Sơn Trang giống nhau, bị người diệt môn liền không còn có người vào ở. Thần niệm lại từ trang viên quét ra đi, bên ngoài dường như cũng là một mảnh hoang vắng. Cái trang viên này địa phương phía trước vài dặm, có một con sông dài. Mạc Vô Kỵ tiện tay rút lên một gốc cây uẩn vũ thần thảo, đây là một gốc cây nhị cấp thần linh thảo. Cái trang viên này còn có nhị cấp thần linh thảo. Có thể thấy được năm đó trang viên này còn không bình thường. Mạc Vô Kỵ vừa mới muốn rời khỏi trang viên, một đạo xe bay pháp bảo bỗng nhiên gào thét tới, trong trước mắt liền dừng ở trước trang viên. Bên trong xe bay đi ra một người mỹ phụ phong tư trác tuyệt. Mỹ phụ vừa ra xe bay liền đi hướng về phía trang viên. Nàng cũng trước tiên nhìn thấy Mạc Vô Kỵ từ trong trang viên đi ra. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Mỹ phụ chỉ là hỏi một câu nói, liền hiểu Mạc Vô Kỵ ở chỗ này làm cái gì. Ánh mắt của nàng hạ xuống rơi vào một gốc cây cấp 2 thần linh thảo ẩn vũ thần thảo trong tay Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng hạ thấp người ôm quyền nói, ta nhìn thấy nơi này có một phần thần linh thảo, cho nên muốn vào tìm đến xem. Không biết đây là địa phương của tỷ tỷ, ta mới vừa tới nơi này, cũng mới lấy một gốc cây ẩn vũ thần thảo. Tỷ tỷ, mỹ phụ nghe được Mạc Vô Kỵ xưng hô, vành mắt hơi đỏ lên, bao nhiêu lâu đã không ai gọi nàng tỷ tỷ. Nàng thần niệm tạo động, có thể xác định Mạc Vô Kỵ nói là nói thực. Bởi vì nơi này đích xác chỉ là có một gốc cây ẩn vũ thần thảo bị Mạc Vô Kỵ nhổ rồi. Ngươi một người đến Mi thị trang viên tìm kiếm thần linh thảo, lẽ nào ngươi không sợ sao? Mỹ phụ nghi ngờ hỏi. Sợ hãi? Mạc Vô Kỵ cũng là không hiểu hỏi, vị tỷ tỷ này, nơi này không có gì ngăn cản a, lẽ nào là không cho phép tu sĩ tiến đến tìm kiếm thần linh thảo? Ta liền đi ra ngoài. Mỹ phụ khẽ mỉm cười, không có gì, ngươi hẳn không phải là tu sĩ chung quanh đây sao? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng gật đầu, đúng vậy, ta là một tán tu, đến từ chỗ rất xa. Tư chất tu luyện của ta cũng rất kém cỏi, bị người xem thường, cho nên ta buôn ba cực xa, rời khỏi quê hương, hy vọng có thể tìm được kỳ tích thuộc về ta. Hy vọng có thể tìm được kỳ tích thuộc về ta. Mỹ phụ nghe được Mạc Vô Kỵ nói sau đó, lẩm bẩm lặp lại một câu, sau đó nàng lại rơi vào trầm tư, dường như nghĩ tới điều gì vậy. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được người mỹ phụ này tu vi hẳn là thần quân cảnh, hắn không dám tùy tiện rời đi. Huống chi, theo mỹ phụ tới còn có mấy cái nữ tỳ này đứng ở phi bên ngoài xe chờ, cũng không có bước vào trong trang viên. Cũng may mỹ phụ rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nàng hướng Mạc Vô Kỵ dường như nhu hòa rất nhiều, tư chất kém không sao, hy vọng ngươi vẫn có thể vẫn duy trì phần này tâm tính tìm kiếm thuộc về mình kỳ tích. Nếu mà ngươi không thèm để ý, có thể gia nhập chúng ta Tiểu Lăng Tiêu Tông. Gia nhập Tiểu Lăng Tiêu Tông, Mạc Vô Kỵ có chút ngây người. Nơi này thật là thần lục sao? Thần lục tông môn dễ vào như vậy? Tùy tùy tiện tiện liền có thể gia nhập một cái tông môn. Hơn nữa Lăng Tiêu Tông liền Lăng Tiêu Tông, còn làm một cái gì Tiểu Lăng Tiêu Tông? Mỹ phụ hiển nhiên biết Mạc Vô Kỵ hiểu lầm, nàng khẽ mỉm cười nói, ngươi linh vận không hiện, hẳn là linh căn tư chất vô cùng kém. Ta nói gia nhập, không phải đi Tiểu Lăng Tiêu Tông làm đệ tử, mà là vì Tiểu Lăng Tiêu Tông trồng linh đạo còn có trồng một phần thần linh thảo tầm thường. Thì ra là như vậy gia nhập, nói tới nói lui vẫn là một tên tạp dịch a. Về phần đối phương nói cái gì ngươi không thèm để ý, Mạc Vô Kỵ không quan tâm. Đây là cố kỵ mặt mũi của hắn đâu nè. Xem ra vì Tiểu Lăng Tiêu Tông trồng thần linh thảo cùng thần linh đạo vẫn có rất nhiều người cạnh tranh. Nghĩ đến chính bản thân mới vừa tới nơi này, tu vi vẫn không thể đi lên, Mạc Vô Kỵ chỉ là hơi do dự, liền gật đầu nói, đa tạ tỷ tỷ cho ta cơ duyên, ta nguyện ý gia nhập Tiểu Lăng Tiêu Tông. Đây cũng là cơ duyên sao? Mỹ phụ lần nữa trên dưới quan sát Mạc Vô Kỵ liếc mắt. Bất chấp nàng nói chuyện với Mạc Vô Kỵ mới rất ít vài câu, nàng hết lần này tới lần khác cảm giác Mạc Vô Kỵ là một người có nội tình. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ còn làm cho nàng nhớ lại người đệ đệ chết thảm. Cái ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất mà thôi. Nàng liền nói với ở bên ngoài hai gã nữ tỳ, Miên Hòa, ngươi đưa. Được rồi, ngươi tên là gì? Mỹ phụ lúc này mới nhớ tới chính bản thân vẫn không có hỏi tên Mạc Vô Kỵ. Ta gọi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khẳng định nơi này không phải là thần vực, cho nên cũng không có tiếp tục giấu giếm tên của mình. Mỹ phụ gật đầu, ngươi đi đi, tuy rằng trồng linh thực cực khổ một chút, nhưng hàng năm cũng vậy có một lần cơ hội đi tông môn nghe đạo, vô luận có phải là ngươi hay không muốn tìm kỳ tích, cuối cùng là một cái cơ hội. Đa tạ tỷ tỷ. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng khom người cảm tạ, như vậy lần đầu tiên gặp mặt liền cho hắn một cái công tác, còn thật là vận khí. Hắn không thèm để ý công tác, để ý là cần phải nhanh một chút dàn xếp xuống, sau đó tìm được nguyên nhân mình không thể thăng cấp, thuận tiện đại sảnh một cái toàn bộ thần lục. Miên Hòa, ngươi mang Mạc Vô Kỵ đi Tiểu Lăng Tiêu thôn, vì hắn làm một mảnh đất, căn dặn một cái quang chấp sự, chiếu cố một chút điểm Mạc Vô Kỵ. Nói xong câu đó sau đó, Mỹ Phụ không để ý tới Mạc Vô Kỵ, mà là ngưng mắt nhìn tàn tường bức tường đổ trang viên, dường như rơi vào trong một cái hồi ức khó có thể tỉnh lại. Mạc Vô Kỵ yên lặng ôm quyền một cái sau đó, thối lui ra khỏi trang viên. Một người thiếu nữ mặc xanh đậm sắc thủy tiên hoa váy đã đi tới, bình tĩnh nói với Mạc Vô Kỵ, mời theo ta đi sao? Sau khi nói xong, thiếu nữ này còn tế xuất một chiếc phi thuyền. Đa tạ Miên Hòa tỷ tỷ. Mạc Vô Kỵ cảm tạ một câu, theo thiếu nữ này lên phi thuyền. Phi thuyền khởi động sau đó, Mạc Vô Kỵ có chút không hiểu hỏi, Miên Hòa tỷ tỷ, vì sao ta đi Mi Thị Trang Viên tìm kiếm thần linh thảo, vị tỷ tỷ kia cảm thấy ta gan lớn đâu nè? Dường như cảm giác được Mạc Vô Kỵ miệng rất ngọt, thiếu nữ này cũng không lại cứng nhắc lấy gương mặt, thuận miệng nói, Mi Thị Trang Viên là địa phương phu nhân ra đời, cái chỗ này ngoại trừ người nhà Mi ra, tu sĩ họ khác đi vào thời gian lâu dài sẽ niết hóa linh lạc cùng linh căn. Nghiêm trọng một chút, cả nguyên thần đều có thể bị hóa đi. Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế, không có dám. Mi Thị Trang Viên hiển nhiên bị người tiêu diệt, cái kia Mỹ Phụ là tới nhớ lại thân nhân. Hắn hoài nghi Mi Thị Trang Viên cùng Tịch Diệt Hải cũng có quan hệ. Bởi vì tại bên trong Tịch Diệt Hải cũng là ăn mòn nguyên thần hồn phách, ăn mòn linh căn cùng linh lạc. Được rồi, tỷ tỷ, vì sao chúng ta tông môn kêu Tiểu Lăng Tiêu Tông a? Còn có trồng linh thực nhiệm vụ có nặng hay không? Mạc Vô Kỵ có vô số vấn đề muốn hỏi. Miên Hòa này tuy rằng thoạt nhìn rất nghiêm túc, bất quá bị Mạc Vô Kỵ vài ba câu liền bộ ra rất nhiều chuyện. Nơi này thật là thần lục. Thần lục địa phương chia làm 37 loại, có thượng thần địa, trung thần địa cùng hạ thần địa. Phiến địa phương này tại thần lục thuộc về bình thường địa phương, tính làm chỗ giao giới của hạ thần địa cùng trung thần địa. Tại thần lục còn có một cái Lăng Tiêu Thần Tông, cái tông môn này là một trong thần lục đỉnh cấp tông môn, ở vào thần lục thượng thần địa. Dưới tình hình chung, Lăng Tiêu Thần Tông chắc là sẽ không tại loại địa phương này thiết lập phân tông. Nhiều năm trước một người ngoại môn đệ tử của Lăng Tiêu Thần Tông xông ra một phần trò, hắn ở trong nơi này cũng vậy thành lập một cái tông môn. Vì không che đi chủ tông quang huy, người này ngoại môn đệ tử liền đem tông môn của mình đặt tên làm Tiểu Lăng Tiêu Tông. Tiểu Lăng Tiêu Tông coi như là phụ thuộc tông môn của Lăng Tiêu Thần Tông, dĩ nhiên đối với Lăng Tiêu Thần Tông mà nói, Tiểu Lăng Tiêu Tông tồn tại hay không là không thèm để ý chút nào. Phu nhân trong miệng Miên Hòa là Mi Thiến Thiến, bình thường rất ít quản sự. Lần này chẳng những an bài Mạc Vô Kỵ đi Nhỏ Lăng Tiêu thôn, còn để cho mình thiếp thân nữ tỷ đưa Mạc Vô Kỵ đi Nhỏ Lăng Tiêu thôn. Dựa theo Miên Hòa nói, vậy thật như đại cô nương ngồi kiệu hồi thứ nhất. Tiểu Lăng Tiêu thôn khoảng cách Mi Thị Trang Viên cũng không xa. Miên Hòa dọc theo đường đi cùng Mạc Vô Kỵ giải thích, chỉ dùng nửa ngày. Phi thuyền liền dừng ở bên ngoài một tảng lớn ruộng đồng. Không sai, đích thật là ruộng đồng. Trên mặt đất trồng chủ yếu là một phần thần linh hạt thóc. Mạc Vô Kỵ thậm chí còn có thể thấy một số người tại bên trong ruộng lúa công tác. Nếu mà không phải là nồng nặc thần linh khí truyền đến, Mạc Vô Kỵ còn cho là mình sắp bắt đầu làm nông dân. Nơi này thần linh khí thật dày đặc a. Mạc Vô Kỵ hít nói một câu. Miên Hòa giải thích. Phía dưới này đều có thần linh mạch thực vào, cho nên phu nhân để cho ngươi tới nơi này, cũng vậy là thật tâm giúp ngươi. Chỉ cần ngươi nỗ lực nói, ở chỗ này tu luyện so với bình thường tông môn ngoại môn đệ tử còn tốt hơn, lẽ nào không ai đến đoạt thần linh mạch? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Miên Hòa cười nhạt, ai dám cướp đoạt thần linh điền địa thần linh mạch. Không muốn nói không ai đến đoạt, coi như là tu luyện cũng không dám ở nơi này tu luyện. Nơi này thần linh mạch là cung cấp cho dược điền cùng ruộng lúa dùng, ngoại trừ người trồng thóc ra, không người nào dám ở chỗ này tu luyện. Nơi này loại thần linh đạo đều là linh căn tư chất rất kém cỏi, hoặc là tu sĩ không có gì hy vọng cùng với người phàm, bọn họ trên cơ bản không tu luyện. Mạc Vô Kỷ trầm mặc xuống, hắn đã biết nơi này trồng thần linh đạo chủ yếu là gạo thanh lộ. Căn cứ Miên Hòa nói, gạo thanh lộ toàn bộ thần lục đều ở đây ăn. Loại gạo này ẩn chứa nồng nặc thần nguyên, trường kỳ thực dụng có thể giúp tu sĩ tăng cường cảm ngộ cùng đột phá bình cảnh. Những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất tác dụng. Trọng yếu nhất tác dụng là trường kỳ ăn gạo thanh lộ có thể hóa giải đan độc. Cái này thì ngon, phải biết rằng tu sĩ ai không dùng đan dược. Đan dược dùng nhiều, lại sợ đan độc, mà đã có gạo giải đan độc, tự nhiên chân quý hẳn lên. Bởi những nguyên nhân này, hầu như mỗi một cái tông môn đều có thể trồng gạo thanh lộ. Đáng tiếc là, gạo thanh lộ sản lượng quá thấp, hấp thu thần linh khí cũng quá nhiều. Không chỉ có như vậy, bất đồng địa phương và bất đồng người trồng ra gạo thanh lộ còn chia làm mấy cái đẳng cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, ta là người phàm. Miên Hòa mang theo Mạc Vô Kỷ đi tới tảng lớn ruộng đồng vùng ven một cái trong kiến trúc. Đây là một cái nhà thạch lâu có 6 tầng, chỉ là bên trong chỉ có rất ít người. Mạc Vô Kỷ cho rằng phu nhân kia để cho Miên Hòa dẫn hắn đến, còn nói cho quang quản sự chào hỏi chiếu cố một chút hắn. Theo lý thuyết phu nhân kia vậy cũng có địa vị nhất định. Đến nơi này mặt sau đó, Mạc Vô Kỷ liền hoài nghi mình đã đoán sai. Người bên trong này nhìn thấy Miên Hòa, không có ai chào hỏi Miên Hòa. Đợi Miên Hòa mang theo Mạc Vô Kỷ đi tới trong một phòng lớn tầng đỉnh, cũng không thấy người trong phòng đứng lên. Hắn liền biết cái này chào hỏi có chút mơ mộng. Quang quản sự, mi phu nhân để cho ta đưa Mạc Vô Kỷ tới nơi này làm việc. Cho hắn một phần ruộng tốt, an bài một cái địa phương tốt một chút. Miên Hòa nói chuyện ngược lại rất khách khí. Cho tới giờ khắc này, nam tử ngồi ở trong phòng mới ngẩng đầu nhìn lướt qua Miên Hòa nói, tiểu lăng tiêu thôn đâu còn chỗ làm việc, không có có thần linh ruộng. Ngươi trở về nói cho mi thiến thiến, không phải thể loại nào đây cũng nhận nhá. Trong lòng Mạc Vô Kỷ trầm xuống, hắn có chút hoài nghi mi phu nhân địa vị cũng không cao lắm. Nếu không, làm sao lại phát sinh loại chuyện này? Miên Hòa sắc mặt có chút thay đổi, nàng trực tiếp xuất ra một quả lệnh bài nói, Quang Chí, ta hiện tại dùng danh nghĩa Tiêu Trì Phong lệnh cho ngươi lập tức an bài Mạc Vô Kỷ ở chỗ này trồng gạo thanh lộ. Quang Chí chậm chạp đứng lên, mắt lạnh quét một cái Miên Hòa, rồi mới từ một bên xuất ra một cuốn sách. Tùy tiện lật vài cái sau đó, liền từ bên trong sách lấy ra một quả lệnh bài màu đen ném cho Mạc Vô Kỷ nói, đây là thân phận lệnh bài của ngươi, sau này ngươi là tiểu lăng tiêu thôn thực tu, ngươi ruộng là một lũng, là lũng 97 hình chữ đinh, hàng năm giao nạp 20 cân gạo thanh lộ, nhìn ngươi mới tới, đẳng cấp ta cũng không yêu cầu ngươi. Mạc Vô Kỷ không biết gạo thanh lộ sản lượng là bao nhiêu, bất quá một lũng ruộng tuyệt đối không nhiều lắm. Nơi này một lũng ruộng kỳ thực thì tương đương với một mẫu. Ngược lại Quang Chí này tuyệt đối không phải là một thứ gì tốt. Mạc Vô Kỷ để ngừa vạn nhất, len lén lại đem hình ảnh Quang Chí nói chuyện ghi hình lại. Quang quản sự, ngươi là khi dễ ta chưa từng trồng qua gạo thanh lộ sao? Một lũng ruộng một năm có thể sản xuất 20 cân gạo thanh lộ sao? Hơn nữa ta nghe nói nơi này trồng gạo thanh lộ, thấp nhất cũng là 10 lũng trở lên. Ngươi vì sao chỉ cho Mạc Vô Kỷ một lũng? Miên Hòa tức giận nói. Quang Chí cười lạnh nói, ta đã dựa theo yêu cầu Tiêu Trì Phong của ngươi cho một lũng đất, ngươi còn muốn như thế nào? Tông môn quy định ta đều làm xong, không phục ngươi đi tông môn tố cáo ta đi. Người khác một lũng ruộng có thể sản xuất 350 cân gạo thanh lộ mễ, ta để cho hắn giao nộp 20 cân gạo thanh lộ coi như nhiều sao? Miên Hòa nghẹn lời, nàng cũng không biết một lũng ruộng 20 cân gạo thanh lộ có tính nhiều hay không. Quang Chí trong lòng cười nhà, một lũng điền sản ra 350 cân gạo thanh lộ, đó là ruộng giáp đẳng, một cái lũng ruộng đinh đẳng, cũng muốn sản xuất 20 cân gạo thanh lộ. Vậy thì gạo thanh lộ cũng vậy quá đơn giản. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, nếu như ta một lũng mà được nhiều hơn 20 cân gạo thanh lộ, phần dư không phải là của chính ta sao? Quang Trí cười ha ha một tiếng, đó là đương nhiên là của ngươi, nếu không ngươi cho là còn có người ở chỗ này trồng gạo thanh lộ sao? Dù cho ngươi có nhiều hơn 200 cân, cũng vậy tùy vào chính ngươi tự do phân phối. Miên Hòa cũng không hiểu, bất quá nàng đối với gạo thanh lộ hiểu hơn một phần so với Mạc Vô Kỵ. Nghe được Quang Trí nói, nàng vội vàng nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ, có nhiều hơn gạo thanh lộ ngươi nhưng nghìn vạn không có khả năng giao dịch, nhất định phải chính bản thân ăn hết. Trồng gạo thanh lộ nhất định phải ăn gạo thanh lộ, nếu không sẽ yếu hóa sinh cơ tăng linh lạc gánh vác. Chẳng những đối với thọ mệnh có ảnh hưởng, đối với tu luyện càng là có ảnh hưởng. Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu được, vì sao nơi này linh khí sung túc như vậy, trồng gạo thanh lộ cũng đều là một ít người không có bao nhiêu linh căn tư chất cùng người phàm. Quang Trí trong lòng châm chọc, cũng không trả lời. Một lũng chữ đinh, căn bản là đừng nghĩ giao nộp 20 cân gạo thanh lộ, về phần lưu lại cho mình ăn, ha ha, nằm mơ sao? Mạc Vô Kỵ thu hồi ngọc bài nói, còn xin Quang quản sự lại đem mầm giống hạt thóc cho ta. Quang Trí mắt tam giác liếc một cái Mạc Vô Kỵ, giọng nói mang theo một tia châm chọc nói, ngươi lần đầu tiên tới, ta liền nói với ngươi một cái quy củ. Bất luận kẻ nào tới nơi này cầu hạt thóc, cũng là phải dùng thần tinh mua. Ta có thể cho ngươi 100 tấm hạt thóc, yêu cầu 100 thượng phẩm thần tinh. 100 tấm hạt thóc, liền 100 thượng phẩm thần tinh. Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được hỏi lên, đây cũng quá đen một chút sao? Dù cho hắn còn không có thấy gạo thanh lộ mầm giống, cũng biết Quang Trí hạt thóc này cho hắn không thể nào là phẩm chất tốt, nhất định là kém nhất cho hắn. Hơn nữa cái giá tiền này cũng khẳng định đắt thái quá. Hạt thóc mầm giống có thể như nhau sao? Quang Trí như không có chuyện gì xảy ra nói. Thấy Miên Hòa nhìn mình, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể lắc đầu nói, trên người ta một quả thần tinh cũng không có. Hắn trong lòng cũng là bất đắc dĩ, thật vất vả tìm một chỗ an ổn a, nhưng không có thần tinh mua mầm giống. Miên Hòa lấy ra 60 tấm thượng phẩm thần tinh đưa cho Mạc Vô Kỵ nói, ta còn có 60 tấm thượng phẩm thần tinh, trước cho ngươi mượn dùng sao? Cảm ơn Miên Hòa tỷ tỷ. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiếp nhận thần tinh, nói cảm tạ. 60 tấm thượng phẩm thần tinh, liền cho ngươi 60 hạt gạo thanh lộ mầm giống. Quang Trí xuất ra một cái túi ném lên bàn. Mạc Vô Kỵ không có lập tức tiếp nhận túi, mà là bình tĩnh hỏi, Quang quản sự, nếu như ta mầm giống trồng ra bậc trung thậm chí là thượng đẳng gạo thanh lộ mễ, lẽ nào cũng phải giao nộp 20 cân? Quang Trí khinh thường nhìn Mạc Vô Kỵ nói, nếu mà ngươi trồng ra đến bậc trung gạo thanh lộ, liền giao nộp 8 cân, thượng đẳng liền giao nộp 4 cân, hạng nhất liền giao nộp nửa cân. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh trồng ra đến. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý Quang Trí châm chọc. Hỏi lần nữa, ta nếu mà trồng đi ra đẳng cấp cao gạo thanh lộ, ta đổi một phần thấp hơn gạo thanh lộ giao nộp có được hay không? Ha ha! Quang Trí cười ha ha, chờ sau khi hắn cười xong, mới nhìn Mạc Vô Kỵ nói, ngươi muốn thế nào giao liền giao thế đó. Bất quá nếu mà ngươi cả cơ bản nhất đều giao nộp không được, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Xin mời, ta chỗ này còn có chuyện. Miên Hòa xanh mặt lôi kéo Mạc Vô Kỵ rời đi căn phòng của Quang Trí. Chính là đi ra khỏi phòng, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có thể nghe được Quang Trí khinh thường cười nhà. Mạc Vô Kỵ, ta sẽ không tiễn ngươi đi ruộng lũng. Ta trở về cùng phu nhân nói một cái, xem có thể giúp ngươi làm gì hay không. Miên Hòa cùng Mạc Vô Kỵ đi chung nửa ngày, đối với Mạc Vô Kỵ cảm quan tốt lắm. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, Miên Hòa tỷ, ngươi nghìn vạn đừng đem tao ngộ bên này nói cho phu nhân, cứ nói đã đem ta sắp xếp xong xuôi. Miên Hòa trầm mặc lại, nàng hiểu rõ Mạc Vô Kỵ ý tứ. Sau một lúc lâu sau đó, nàng gật đầu, ngươi rất tốt, phu nhân giúp ngươi cũng không có giúp sai. Ta đi rồi, sau này lúc rảnh rỗi, ta nói không chừng tới thăm ngươi. Nói xong, Miên Hòa trực tiếp tế xuất phi thuyền, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi đứng ở bên một mảnh chân núi đá vụn cỏ hoang. Chính là nơi này chữ Đinh Lũng 97. Không muốn nói mảnh đất này kém không thể kém hơn, chính là địa phương chỗ này, cũng là vùng ven giải đất của cả Tiểu Lăng Tiêu thôn thần linh trận. Căn cứ hắn nghe được tin tức, muốn trồng ra gạo thanh lộ tốt, còn nhất định phải có nước suối tốt. Người trồng gạo thanh lộ, trên căn bản là mời một ít thần trận sư bố trí linh trận, sau đó đào một cái giếng. Những thứ này đều là giá cao trả bằng thần tinh. Cũng may Mạc Vô Kỵ mình chính là một cái cấp 4 thần trận sư. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu thật đúng là không phải là trồng gạo thanh lộ cốc, mà là tìm kiếm nguyên nhân vấn đề tại sao mình tu luyện không có khả năng thăng cấp. Cái chỗ này có thần linh mạch cùng tụ linh đại trận, thần linh khí tùm, cực kỳ thích hợp tu luyện. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trực tiếp tế xuất một cái thượng phẩm tiên khí động phủ, sau đó lại đem Đại Hoang cùng Suý Oa gọi ra giúp hắn san quốc đất. Chính hắn còn lại là ở trong động phủ tiếp tục hấp thu thần linh khí tu luyện, đồng thời tìm kiếm nguyên nhân không cách nào thăng cấp. Ở chỗ này trồng gạo thanh lộ, mỗi người đều là bề bộn nhiều việc. Gạo thanh lộ trồng tốt, gạo dư chẳng những có thể chính bản thân ăn, còn có thể bán ra đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ còn lại là nhất tâm tu luyện, tìm kiếm nguyên nhân mình không thể tiến bộ. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Suý Oa cùng Đại Hoang tới hỏi Mạc Vô Kỵ lấy mầm giống. Mạc Vô Kỵ cũng là hơi thở trong thời gian ngắn tìm được nguyên nhân. Tại trong hơn nửa tháng trong thời gian, Mạc Vô Kỵ điên cuồng tu luyện, không ngừng dùng khải đạo lạc thôi diễn bản thân chu thiên vận hành vấn đề. Nhưng mà ích lợi gì cũng không có, hắn hấp thu nhiều hơn nửa thần linh khí, cũng không cách nào để cho tu vi tiến thêm. Suý Oa, ngươi và Đại Hoang đều đi động phủ tu luyện sao? Gạo thanh lộ này để ta đến trồng là được rồi. Mạc Vô Kỵ vẫn là quyết định thành thật trồng gạo thanh lộ. Trước đây hắn tại đối phó mười mấy tên tu sĩ cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phù, nuốt hàng loạt đan dược. Không biết có phải hay không là khi đó chúng mẹ nó đan độc. Theo lý thuyết, hắn có hóa độc lạc, không tồn tại chúng độc vấn đề. Thế nhưng là đan độc cùng tầm thường độc bất đồng, đan độc cũng sẽ không ảnh hưởng cái khác, chỉ là ảnh hưởng tu luyện mà thôi. Gạo thanh lộ có thể giải đan độc, tương lai hắn còn có thể nếm thử gạo thanh lộ chính bản thân trồng ra. Tại thời điểm qua sông Tịch Diệt Hải, Đại Hoang cùng Suý Oa liền biết tầm quan trọng của thực lực. Hiện tại Mạc Vô Kỵ để cho bọn họ tu luyện, cộng thêm nơi này thần linh khí sung túc, hai vị này đều là thành thật đi tu luyện. Mạc Vô Kỵ thu thập tâm tình, bắt đầu điều chỉnh một lũng ruộng đồng. Ở địa cầu hắn cũng đã làm ruộng, vô luận là tầm thường gạo, hát là gạo thanh lộ, đều là ruộng đồng sản xuất. Cộng thêm hắn làm một nhà sinh vật học còn là một đan đế, hắn liền không tin mình trồng không được gạo thanh lộ khá một chút. Một lũng ruộng đồng DC Mạc Vô Kỵ san bằng phẳng, sau đó lại bố trí một cái pháp trận ngưng mưa đơn giản, lại đem từng quả mầm giống, dựa theo khoảng thời gian nhất định trồng xuống. Lúc ban đầu, Mạc Vô Kỵ còn muốn sớm một chút hoàn thành. Khi hắn chân chính bắt đầu trồng gạo thanh lộ, hắn hoàn toàn quên mất mình là một cái tu sĩ. Giờ khắc này hắn chính là một nông dân tầm thường, vì khẩu phần lương thực mà nỗ lực. Khi Mạc Vô Kỵ quên mất mình là một tu sĩ, khi hắn không đi tu luyện nữa, khi một quả lại một hạt mầm giống bị hắn khom lưng nghiêm túc trồng vào đất, tu vi của hắn cư nhiên tại trong chớp nhoáng này xé ra gông cùng xiềng xích. Tu vi vốn mấy năm thời gian cũng không có tiến thêm bắt đầu điên cuồng tăng lên. Trong thời gian ngắn hắn liền xông phá dục thần tầng 3 sơ kỳ bước vào dục thần tầng 3 trung kỳ. Ta đã hiểu, ta là người phàm. Mạc Vô Kỵ chậm rãi thẳng lưng, trong mắt hắn có một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Thế nhưng ngạc nhiên mừng rỡ rất nhanh thì biến mất, lại biến thành một tên nông dân tầm thường trồng lúa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 951, Thanh Y Thần Đan Vương. Sau khi tiến vào dục thần 3 tầng trung kỳ, Mạc Vô Kỵ đã biết tự thân vấn đề, tâm cảnh của hắn xảy ra vấn đề. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, người cùng hắn xuất hiện cũng vậy càng ngày càng mạnh.